Chương 395, gõ không nát tan ngạnh xác, xem ngươi đại sư huynh. Không hổ là cạn tổ liên minh đại hội cùng rổ ở tổ liên minh đại hội quán quân, phần này thực lực so với trước gặp phải bất luận cái nào đối thủ đều muốn khó đối phó. A Ti Song thu hồi dạn mẹ gà, trong lòng một mặt nghĩ như thế, một mặt lại móc ra một viên bục bản ném đi ra ngoài la lớn. Đoạt tờ, xin nhờ rồi cạc cạc Ti Song tuyển thủ con thứ 3 bổ kẻ mẩn thỉnh lình chính là để phòng ngự lực tăng trưởng. Có hai nửa gai nhọn đoạt tờ, không nên nhìn nó thân tiểu thể ngắn, sức phòng ngự mạnh hoàn toàn có. Thể sánh ngang ạt dùng đoạt tờ, song sát bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng băng hệ hải sở thai. Sinh sống ở thủy triều mãnh liệt trong biển luật tờ sắc trên gai hội trơn nên vừa đại lại sắc nhọn, một khi đem sắc nhắm lại, bất luận có thế nào mà chạm người cũng không thể mở ra nó. Không chỉ có so với đỉ ạ mòn còn ngạnh sắc bảo vệ, còn bám vào biết bay đến gai, tương đương khó đối phó. Trải qua nghiệm chứng, luật tờ vỏ sò cứng rắn đến liền bom nạ bản đều nổ không xấu, mà dùng cho đâm thủng đối thủ gai so với dùng bom nạ bản đều nổ không xấu sắc còn cứng hơn. Luật tờ chỉ có công kích thời điểm hội mở ra, chịu đến công kích sau đó, vỏ ngoài gai hội lục tục bay ra đến, nội bộ bản thể khuôn mặt không rõ. Đem nuốt vào nước biển thừa thế xông lên dùng sức chạy đi đến ở trong biển bơi, phóng ra đâm phương pháp QNZ là tương đồng. May đồng học một mặt nhìn sách tranh trên tư liệu một mặt tặc lưỡi nói rằng, không nghĩ tới thủy hệ hỏa tờ thái cùng băng hệ sở thái bổ kẹ mẩn trong còn có sức phòng ngự mạnh như thế bổ kẹ mẩn. Luật tờ vỏ sò so với bờ lạt tỏa sẽ còn có tọt quán mai rùa còn cứng rắn hơn A, chính là rất nhiều nham thạch hệ dốc thai cùng cương thiết hệ sở tập hai bổ kẹ mẩn đều không đáng sợ như thế năng lực phòng ngự đây. Mà trên thính phòng dìm mỉ quân nhưng là suy tư mà nói rằng, liên tục lưỡng trận chiến đấu thất lợi, nhượng chết cũng biến thành cẩn thận lên. Xác thực, lấy hệ và thủ đoạn đúng là rất khó phá tan luật tờ này thâm hậu ngạnh xác, mà đối phương ngoại trừ sức phòng ngự kinh người ở ngoài. Lực công kích vật lý đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Đối phó hệ vật tới nói Clutter xác thực là một cái đối thủ khó dây dưa, hơn nữa long con kia hệ vật phía trước lưỡng cuộc tranh tài tiêu hao thể lực cùng tích lũy thương tổn nhượng cuộc chiến đấu này trở nên càng khó đánh. Giải lệ đối với dì mỉ quân biểu thị, cuối cùng trực tiếp đưa ra một cái na nở dê cho rằng thỏa đáng nhất phương pháp, liền hiện nay xem ra, long hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất là thay dưới hệ vải. Ngược lại đổi thuộc tính tương khắc đồng thời am hiểu sử dụng đặc thù công kích điện khí hệ hệ lẹt chịp thai cùng thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn. Luật tờ sức phòng ngự xác thực là rất mạnh không sai, thế nhưng giới hạn ở kháng công kích vật lý năng lực xuất sắc, như là thần đỡ tuân cùng sổ lạ bìm loại này đặc thù công kích tuyệt chiêu đối với nó hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng. Bên này giải dữ lệ ở trên thính phòng làm long bày mưu tinh kế, thế nhưng người nào đó hảo như không có một chút nào tình ngộ. Dĩ nhiên tiếp tục nhượng hẹ vài nên chiến bị đi ả mòn còn khó hơn gặm luật tờ. Không thể nghi ngờ, Long quyết định đại đại vượt khỏi dự đoán của mọi người, nhượng toàn trường phần lớn khán giả thậm chí ngay cả đối thủ hắn đều có chút không rõ. Mà trong này duy nhất không có bao nhiêu bất ngờ người trong thì có ả một cái, ở cái này thẳng thắn ra hỏa xem ra liền thắng lượng trận chiến đấu hẹ và hiện tại thực sự là khí thế như cầu vồng. Vừa vặn thừa thế xông lên đem cao y củ ổ y củ nở dê đối thủ bắt sau đó về đại thắng ngoài tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế ả sở dĩ vãng chiến đấu trong chuyện như vậy liền làm không ít quá, bất quá, chi ở lý trí long mà nói, hắn hiện tại làm suất này điển hình ả phong cách sự tình có thể thật là khiến người ta có đủ bất ngờ. Vậy vậy, đặc tùn sệ long đột nhiên vung tay lên, chỉ thị hẹ và trước tiên đối với cột tờ phát động công kích. Tuy rằng hắn hẹ và như trước là gần hơn, thân công kích tăng trưởng. Bất quá Long không có ngây ngốc liền như vậy chọn dùng công kích vật lý tuyệt chiêu cùng đối phương liều mạng, chính là gạ cổ muốn cậy ra đối phương này hai mảnh ngạnh sắc đều muốn hao chút thủ đoạn, hẹ và có thể hay không phá vỡ đều là một vấn đề. Mà yêu hẹ vài một tiếng gầm lên, há mồm hướng về luật tờ trực tiếp oanh bắn ra một cái cường lực màu đen sóng trùng kích. Long này con hệ và có thể sử dụng đặc thù sở kỳ tấn công ngoại trừ đối với sở bìm ở ngoài liền còn lại đặc tùn xệ, mà thôi cực tờ nước đá song trọng thuộc tính, băng hệ sở thai tuyệt chiêu đối với nó hiệu quả đó là vô cùng có hạn. Cực tờ, sử dụng bó tự bỡ là sát tuyệt chiêu ti sông tuyển thủ phấn khởi phản kích, cực tờ đột nhiên há mồm ra hoành bắn ra một đạo màu lam đậm bó trạng tủ lạnh tia sáng chính diện đón nhận hệ vài màu đen sóng trùng kích. Này ngưng tụ uy lực bờ là sắt trong nháy mắt tách ra đánh tan hẹ vải đặc tùn xệ, hẹ vải vội vã nhảy lên tránh né cluster này cường lực một đòn, mà dưới bàn chân mặt băng ở bó trạng bờ là sát oanh kích dưới nhất thời ngưng tụ thành càng sâu sắc thêm hơn một tầng dày. Ồ, bờ là sát còn có loại này lợi dụng phương thức sao? May đồng học có chút bất ngờ, thế nhưng trên thính phòng dì Mỹ quân cùng Ars nhưng là cùng nhau giật nảy cả mình, cuối cùng hay vẫn là phản ứng thoáng chậm một nhịp tủ cổ chan một cái ném đến trong tay rông tuyết bỏng hộp kinh ngạc thất thanh nói, loại này bờ là sát ta hảo giống như từng tương tự, trước đây ở nơi nào từng thấy A Sủ gì lên tiếng nhắc nhở. Đương nhiên từng thấy, đây là rồ ở tổ liên minh mạ hổ gạ nỉ tạo băng hệ sơ hai đạo quán. Tờ dịt đại sư ở năm ngoái cùng Long khi đối chiến dùng đến quá phương thức công kích. Không nghĩ tới vị này ti sông tuyển thủ dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng, không biết hắn có phải là QNZ đi khiêu chiến quá tờ dịt đại sư đối với đánh đánh giết giết bổ kẹ mẩn chiến đấu không lắm cảm mạo mà lại vẫn đề phòng bờ dọc xạ cụ dì đại tiểu thư. Nghe được sủ gì sau đó rốt cục đúng lúc chen vào một câu tìm tơ y cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Các ngươi là tờ dịt ra ra à? Đúng rồi, ta nhớ tới bà nội năm ngoái thời điểm là đi tới một chuyến mạ hổ gạ nỉ tạo tới. Trên khán đài cả đám kịch liệt thảo luận mở ra, mà Long đương nhiên cu nở dê không có quên. Hắn khiêu chiến thất bại qua đạo quán không nhiều. Này trong đó có cản tổ khu vực gỗ đèn ruột gym cùng rồ ở tổ khu vực mạ hổ gạ nỉ gym. Khiếp mắt tinh tế nhìn một chút đối diện, Long trong lòng không nhịn được thầm nghĩ đến, cái này thâm niên kẻ tham ăn đúng là rất có thủ đoạn, thậm chí ngay cả loại này độ khó cao bờ là sạt đều lĩnh ngộ. Xem ra hắn huấn luyện bộ kẻ mẩn thủ đoạn đúng là rất có một bộ. A ngay khi Long trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đối diện ti sông tuyển thủ lần thứ hai truyền đạt chỉ thị, gọt thở nghiễm nhiên đem bó bờ là sạt xem là cực quang trùm sáng như thế, đối với hẹ và khởi sướng mãnh liệt tiến công. Bó trạng bờ là sạt uy lực tất nhiên là không cần phải nói, lấy hẹ và hiện nay cha nở dê tha y bị bắn chúng này nhất định xong, lúc này trong lúc đó Long chỉ có thể thu lại lui giữ, nhượng hẹ vài mượn tự thân tốc độ cùng linh hoạt ưu thế ở trên mặt băng một mặt nhanh trong tránh né cluster tở công kích một mặt tùy thời mà động. Mà bó bờ là sạt tuy rằng uy lực lớn bức tăng cường, nhưng cũng là đánh mất phạm vi công kích, vừa vặn cho hẹ và tránh né không gian. Long đột nhiên phất tay cao giọng quát lên, hẹ vài. À xịt ma yêu cấp tốc chạy trốn hẹ và thân thể như một tia điện ở trên mặt băng liên tục phi thiểm mà qua, cánh tay lấp lánh một trận màu trắng chói lọi, hẹ vãi lần này phía sau hiện ra chính là sở sẹp tài tàn ảnh. Hẹ và cùng sở sẹp tài trên cánh tay cùng nhau tăng vọt xuất một đạo ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao, này thình lình chính là sở sẹp tài sở trường tuyệt kỹ, liệp bờ là hẹ vãi đột nhiên gầm lên giận dữ, hẹ và phi nhảy mà lên. Cường lực lịp bở lạ lấy lực phách hoa sơn tư thế phủ đầu hướng về cluster tở tầng tầng che mở đa nhờ mà đến. Đối mặt thế tới hung hăng hẹ và ti sông tuyển thủ liên thanh hô lớn, cluster, ý rồng đệ phèn xệ rắt đắt một tiếng, cluster đem này hai mảnh dày đặc vỏ sò đóng thật chặt, nguyên bản liền so với đỉ ạ mòn còn cứng rắn hơn vỏ sò thượng lưu chuyển một đạo như kim loại lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hẹ và cường ma nhờ me lịp bở lạ tầng tầng che mở đa nhờ ở cluster tờ ngạnh sắc bên trên, lưới dao đối mặt thậm chí ở cluster tờ vỏ sò trên bính bắn ra đốm lửa tung tóe. Hẹ và thân thể cao cao phi đạn mà lên, mạnh mẽ xông lên sức mạnh trực tiếp đem hẹ và cả người cho đạn hồi ra. Ô xỉ, hẹ phải lấy ra đối với cluster tờ tới nói có thể nói là hiệu quả nổi bật lịp bở lạ tuyệt chiêu. Thế nhưng này mạnh mẽ lực đạo che mở đa nhờ ở cluster tở vỏ sò trên căn bản không có biểu hiện ra tưởng tượng John NG như vậy chắc quần hiệu quả. Không hổ là cluster, này sức phòng ngự thực sự là quá kinh người, thậm chí ngay cả lý bở lạ tuyệt chiêu cũng không thể ngẫu cậy ra nó phòng ngự hẹ và thở hồn hện. Con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu cluster, trải qua tiêu hao quá nhiều thể lực nó trong khoảng thời gian ngắn đối với cái này ngạnh giá hỏa cu NG không có biện pháp gì tốt. Liên lý bờ là cũng không thể phá vỡ, như vậy nỉ tật sở lạt cùng mẹ tổ cơ liền càng không thể đủ thương tới này còn gọt tờ mảy may. Gọt tờ, gai nhọn pháo hẹ vải rất muốn lấy sạch thở dốc một trận, thế nhưng đối thủ nhưng không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Thì sông xem chuẩn cường công không được hẹ và hiện tại chính là thế yếu, có cơ hội tốt như vậy làm sao không thể muốn cùng dáng trả đây. Các cạc gọt tờ cười gần hai tiếng. Độ sâu dấu ở vỏ sò bên trong này trên đỉnh đầu cái kia gai nhọn liên tục bắn nhanh suốt 5 cái chờ trường gai nhọn tìm đúng mục tiêu trực tiếp hướng về hẹ và cùng nhau bắn nhanh mà đến. Loại này tản ra thức công kích nhượng hẹ vài một trận luống cuống tay chân, ở liên tục tránh thoát 3 đòn gai nhọn tập kích sau đó cuối cùng vẫn là bị cuối cùng 2 đòn gai nhọn trong số mệnh. Hẹ vài một tiếng kêu rên, thân thể ở trên mặt băng hoạt lùi 4, 5 mét cự ly, tuy rằng gai nhọn pháo một phát uy lực cũng không lớn, thế nhưng đối với lúc này hẹ và tới nói vẫn như cũ là chó cắn áo rách. Ti sông cười nhìn Long nói rằng, ta này con thuật tớ đặc tính là liên tỏa kỹ, vì lẽ đó ở sử dụng tương tự gai nhọn pháo cùng băng trụ châm loại này liên tục bắn loại hình tuyệt chiêu, mỗi lần phát động công kích trị số đều là to lớn nhất hạn mức. Mà thôi hẹ và hiện tại cha nở dê tha y, muốn hoàn toàn tránh thoát luật tờ hết thể công kích, sợ là lực bất tòng tâm chứ. Long cao mày, nghe ti sông lạnh rên một tiếng nói rằng, liên tỏa kỹ đặc tính thì thế nào, không thể toàn bộ trong số mệnh liền còn chưa đủ lấy đánh đổ chúng ta. Hơn nữa, cho nên ta nhượng hẹ vải vẫn ở lại tràng thượng cùng luật tờ đo sư cờ, làm không phải là cùng ngươi cho hết thời gian đánh du kích. Long nói tới chỗ này, sắc mặt nghiêm nghị dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, hẹ vải, lại tới một lần nữa. À xì xì ma yêu hẹ vài một tiếng gầm lên, một bên vung vẩy lấp lánh ánh sáng màu trắng cánh tay, một bên ở sau thân thể hắn hiện ra cờ giỏ đồn bóng người, cờ giỏ đồn tàn ảnh mở ra này một đôi to lớn kiểm trảo cùng hẹ vài đồng thời đối với cật thở hành bắn ra một đạo cường lực màu đen sóng trúng kích. Thấy cảnh này Long trong lòng không nhi nở đửa cờ thất vọng thời khắc, lần này à xì xì vừa không có đạt đến hắn dự đoán mục tiêu. Đặc tùn xệ hẹ và tự thân sẽ sử dụng. Nơi nào còn cần phải mượn cờ rõ đồn sức mạnh đến triển khai, đây rõ ràng là cởi quần thối lắm, làm điều thừa mà ti sông tinh thần vì đó rung một cái. Gọi tờ, lần này không nên buông tha cái cơ hội tốt này, tập trung sức mạnh bó bờ là sặt cạc cạc. Luật tờ trong miệng ngưng tụ một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi, ở hẹ và công kích sắp tới người thời khắc mới một lần đem xúc tích đã lâu năng lượng phát bắn ra. Cương lực bở là sạt tuyệt chiêu lấy thổi khô kéo hủ tư thế một lần đem đặc tùn xệ áp đảo, đồng thời một đường thuận thế mà thượng tướng hẹ vài đồng thời nhấn chìm ở một trận màu xanh lam cực quang buộc trong. Hẹ và thân thể bị trong nháy mắt đông lại thành một cái to lớn khối băng, sau đó từ không trung ẩm ẩm rơi rụng nện ở trên mặt băng. Hắc y gì trọng tài giơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, hẹ vài mất đi năng lực chiến đấu, luật tờ thắng lợi hẹ vài ngã xuống. Thua ở đều là băng hệ sở hai đại tuyệt chiêu bờ lạch sạt bên dưới. Bất quá, hệ và trước đây trải qua nhượng chúng ta đã được kiến thức nó đánh đổ ti sông tuyển thủ hai con bổ kẻ mẩn nỗ lực. Long tuyển thủ rốt cục mất đi chính mình bản cuộc tranh tài, không, hẳn là đang tiến hành hổ yên liên minh đại hội bắt đầu thi đấu tới nay con thứ nhất bị đánh bại bổ kẻ mẩn. Ở đây ta nhất định phải ngoài ngạch nhắc lên một câu, ở hệ vài trước. Long tuyển thủ còn chưa từng có một con bị đánh đổ bổ kẻ mấn nghe được bình luận viên hiện trường khán giả nhất thời tất cả xôn xao, 10 vạn người khán đài vang lên từng trận hút vào hơi lạnh âm thanh. Thực sự là bình luận viên này lời nói thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi, tuyệt đại đa số đến bây giờ mới biết, nguyên lai like này con hẹ vải dĩ nhiên là cái này đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra tự bắt đầu thi đấu tới nay con thứ nhất bị đánh đổ bổ kẻ mấn. Đây cũng quá cường hãn đi trở về đi, hoài vải, ngươi trải qua vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thật sự làm rất tô tờ lòng gây khó dễ hẹ và buộc bản nam tiếng tự nói, vốn đang ký thác gạ xì xì có thể mượn đại thần sức mạnh. Một lần dẹp tiên con kia ngoan cố cơ tờ, bất quá bây giờ nhìn lại, đem hết thể hy vọng toàn bộ ký thác ở này tùy cơ sự kiện trên ý nghĩ thực sự là không thể làm. Nhìn trang thượng cơ tờ. Long một lần nữa từ trên người móc ra một viên bục bản dùng sức ném đi ra ngoài, nửa đầu trận đấu thi đấu hay dùng ngươi đến phần kết. Đại sư huynh, xin nhờ rồi gào A Hồng quang văng ra, ỉn phở mạ vẹ không người đứng ở mặt băng bên trên, mặt không hề cảm xúc tướng mạo xem ra có chút dại ra. Long tuyển thủ lấy ra chính mình con thứ ba lên sàn bộ kẹ mẩn, trên thực tế này con bộ kẹ mẩn lúc trước mẹ và sử dụng axis. Mượn ỉn phở mạ vẽ sức mạnh đánh đổ dạn mẹ gạ thời điểm chúng ta liền đã biết rồi ý sự tồn tại của nó. Hiện tại bản tôn tự mình ra trận, nó lại sẽ lấy ra sao biểu hiện đâu.